Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 161, dần dần trở thành lão đại bên trong tà tu. 1. Nhóm dịch, Thiên Tuyết, gõ chuông thánh nhân 360 lần, đã đến cực hạn. La Hồng còn muốn tiếp tục gõ, thế nhưng hắn gõ không được. Hoàn toàn không cách nào thôi động hình trụ kia, bên trên chuông thánh nhân còn bộc phát ra một cỗ lực đẩy, làm cho việc gõ chuông trở nên khó khăn. La Hồng lùi lại phía sau một bước, thở hồng hộc. Mặc dù mệt nhưng hắn rất vui sướng. Trong đan điền hiện ra một hư ảnh tướng thánh nhân, an tĩnh lơ lửng, ma kiếm Atula cũng trở nên yên lặng nước giếng không phạm nước sông với hư ảnh thánh nhân. Sát khí không có bị ảnh hưởng, La Hồng muốn thôi động vẫn có thể thôi động như thường, so với trước khi gõ chuông, tổng lượng sát khí tăng lên rất nhiều. Sát châu ngưng tụ được 72 viên, tạo thành một vòng tròn sát châu khép kín hoàn chỉnh. Muốn đột phá đến lục phẩm tà tu, La Hồng chỉ cần một suy nghĩ liền có thể. Chẳng qua, La Hồng vẫn kìm chế dục vọng đột phá. Nơi này là nơi đặt chuông thánh nhân, La Hồng rất sợ việc mình tăng tu vi tà đạo ở đây sẽ bị ý chí của thánh nhân trấn áp. Lần này, nếu không phải có ma kiếm Atula, La Hồng cảm thấy những sát châu kia trong đan điền của hắn rất có thể sẽ bị bốc hơi hết toàn bộ, làm gì được hưởng lợi to lớn như bây giờ. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là La Hồng cảm thấy khí chính dương trên người mình càng mãnh liệt hơn. Thậm chí, chỉ một ý nghĩ thôi hắn còn có thể hội tụ ra một dòng suối chính khí nho nhỏ. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Không ngờ, sau một phen gõ chuông, tu vi nho đạo của tiểu sư đệ đã bước vào cảnh giới chính khí của nho tu thất phẩm, thật đáng mừng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là tu vi nho tu của bản thân tiểu sư đệ hoàn toàn không có. Nếu bản thân tiểu sư đệ là nho tu vấn tâm cảnh ngũ phẩm, bây giờ gõ chuông 360 lần sợ là có thể vượt lên đi vào cảnh giới hạo nhiên tứ phẩm, giảm bớt rất nhiều khổ tu. Lý Tu Viễn cười nói với La Hồng, đương nhiên trong giọng điệu cũng mang theo một chút tiếc hận. La Hồng hơi sững sờ, cảm ứng thấy trong đan điền vẫn tồn tại một hư ảnh thánh nhân, thật lâu không nói gì. Nho đạo cùng tà đạo, nếu tính thêm cả thiên thủ tà Phật thì còn có thêm cả nửa Phật đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đa tạ sư huynh. La Hồng lại không có biểu lộ quá nhiều, chỉ chắp tay cảm ơn Lý Tu Viễn. Đừng nản chí, tu hành nho đạo kỳ thật chính là quá trình tu tâm. Nếu đệ có thể ngộ được chân lý, thấu rõ bản tâm, có lẽ có thể buổi sáng nghe được đạo tối thành tiên. Lý Tu Viễn vỗ vỗ bảo vai La Hồng, lần này y xem như mở mang kiến thức cái gì gọi là yêu nghiệt. Gõ chuông 360 lần, Lý Tu Viễn y quả thực không bì được. Chẳng qua, đây cũng không tính là gì, đạo tu hành phải từ từ. Tương lai như thế nào còn chưa thể biết được. Tu hành chủ yếu phải xem chính bản thân người đó. Lý Tu Viễn đưa La Hồng đi xuống gác chuông. Lần gõ chuông này đã tốn hết nửa ngày. Tiểu sư đệ, trong học cung có rất nhiều kinh điển của Bách gia, nếu đệ cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem một chút. Lịch sử lâu dài của Bách gia đều có chỗ ghi chép lại, nhưng mà sư huynh khuyến nghị đệ không nên học tập quá nhiều, tham thì thâm. Lý Tu Viễn nói, những ngày tiếp theo, đệ có thể giống như các học sinh khác xem nhiều đọc nhiều điển tịch của Bách gia, mặt khác, nếu gặp vấn đề không hiểu có thể vào Tiểu Lâu Xuân Phong hỏi phu tử. À, mỗi tháng đệ tới một hai lần thì được. Tùy sư phụ nhận đệ vào cửa, nhưng tu hành thế nào là do chính bản thân mình, đệ không nên xem nhẹ mà lười biếng. Lý Tu Viễn đã làm hết chức trách mà người làm sư huynh phải làm, tận tâm dạy bảo cho La Hồng. La Hồng khom người, cảm ơn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn đưa La Hồng về tới trước Tiểu Lâu Xuân Phong. La Hồng không tiếp tục đi gặp phu tử, mà đưa Tiểu Đậu Hoa ưỡn ngực hóp bụng ôm cổ kiếm điện giao rời khỏi tiểu lâu. Đi ở giữa học viện, La Hồng có thể cảm ứng được tướng thánh nhân kia trong đan điền, không biết là tốt hay xấu. Ta và chính cùng tụ ở đan điền, thật sự làm cho hắn rất lo lắng. Đứng ở bên trong Tắc Hạ học cung, nhìn về phía hai bên, có thể nhìn thấy từng tòa cung điện rộng lớn. Bên trên tấm biển của mỗi cung điện đều khắc tên của Bách gia. La Hồng đưa Tiểu Đậu Hoa đi tới cung điện nho ra trước, đẩy cửa vào có không ít học sinh đang xem điển tịch. Có lẽ do động tĩnh đẩy cửa của La Hồng dẫn tới sự chú ý của một số học sinh, không ít người ngẩng đầu nhìn hắn một chút. La Hồng cười cười, đám học sinh nho tu này cũng khẽ gật đầu với La Hồng, sau đó liền đọc sách tiếp. Mọi người an phận thủ thường, bình an vô sự. La Hồng cũng cảm thấy vui vẻ thanh nhàn. Trên thực tế, có thể nhập Tắc Hạ học cung đều là thiên tài của các nơi, giữa bọn họ có lẽ sẽ tồn tại tranh phong. Nhưng mà bây giờ khảo hạch chiêu sinh đã kết thúc, việc La Hồng trở thành đệ tử của phu tử cũng đã là kết cục đã định. Mục đích chủ yếu của nhóm thiên tài này là vì muốn tăng thực lực của bản thân, nên sẽ không đi trêu chọc thêm phiền toái. La Hồng vui vẻ, đưa Tiểu Đậu Hoa đi dạo một hồi lâu trong cung nho tu. Sau khi giả bộ lật mấy quyển kinh điển nho ra liền dẫn Tiểu Đậu Hoa rời đi. Tiểu Đậu Hoa thì nghiêm túc ôm kiếm, dưỡng kiếm, không có hỏi nhiều. La Hồng đưa Tiểu Đậu Hoa rời khỏi cung nho tu, đi tới cung kiếm tu, mặc dù La Hồng biết thiên phú kiếm đạo của mình rất bình thường.

Khi còn ở Đế Kinh, hắn ta đã mxiqtmpoodxn chuộc cai ngục, dự định đánh cháo mang Diêu Tĩnh đi, lại không ngờ nàng đã được người cứu đi trước. Diêu gia có thiên kim, mỹ mạo của Diêu Tĩnh vốn nổi tiếng ở Đế Kinh. Lúc trước Âu Dương Chiêu không đưa được Diêu Tĩnh đi, cứ tiếc hận mãi. Đến đây, theo ta về Đế Kinh. Âu Dương Chiêu cười nói. Bỗng nhiên, hắn ta cảm thấy một cỗ kình phong mãnh liệt gào thét mà đến. Một cỗ kiếm khí lạnh thấu xương, làm cho lông mi hắn ta hơi nhíu, nhanh chóng nghiêng người, tung một quyền ra. Đông, trước cung tà tu, khí tức chấn động. Cẩm y trên người Âu Dương Chiêu bay lên, thân thể vẫn bất động. Một thanh sát châu kiếm đen như mực bay ngược ra, treo ở bên người La Hồng mặc bài khi, đang chắp hai tay sau lưng. Tứ phẩm ngự kiếm cảnh, không, không đúng, giả. Khí tức của Âu Dương Chiêu rất mạnh, trên người có huyết giáp mơ hồ nổi lên. Hắn ta đúng là một võ tu ngũ phẩm. La Hồng dùng ý niệm khống chế sát châu kiếm, quả thực có mấy phần dọa người, chẳng qua uy lực so với ngự kiếm chân chính, không phải chỉ là kém hơn một bậc. Cút, La Hồng nói. Chương 164, chỉ có ta mới có thể hung dữ với nàng, hai. Ý nghĩ vừa động, sát châu kiếm lại lần nữa gào thét mà ra. Trong lúc kiếm lao ra, bên cạnh người La Hồng lại có một viên sát châu hóa kiếm ngưng tụ bắn ra. Âu Dương Chiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm La Hồng. Hắn ta nhận ra La Hồng. Bỗng dưng, hắn ta hiểu được. Diêu Tĩnh có lẽ có quan hệ với La Hồng. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Âu Dương Chiêu trở nên âm u. Hắn ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đậu Hoa trong mắt đầy cừu hận, lạnh lùng nói. Tiện nhân vô liêm sỉ. Hắn ta vừa thốt ra lời này, liền khiến La Hồng nheo mắt, giơ tay lên, sát châu lơ lửng trước người, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. La Hồng co ngón tay lại, bắn sát châu kiếm ra. Cộng với hai thanh sát châu kiếm ở phía trước, sáu chôi sát châu kiếm gào thét mà ra, sao thoá tung hoành, càng giống như tia chớp màu đen, nổ vang. Hắn giơ tay, đưa về phía Tiểu Đậu Hoa đang đứng ở xa kia. Tiểu Đậu Hoa đưa kiếm. Lời nói vừa dứt, Tiểu Đậu Hoa buông lỏng tay ra, của kiếm địa giao lập tức khẽ rung động, bắn về phía La Hồng, được La Hồng giữ ở trong tay. Trên chuôi kiếm vẫn còn nhuộm máu của Tiểu Đậu Hoa, khi cầm có mấy phần trơn nhẵn, mà La Hồng nắm chặt cổ kiếm địa giao, khi thấy trên người bắt đầu không ngừng tăng lên, ẩn ẩn hình thành một luồng uy thế. Dưới ảnh hưởng của kiếm thế, khí chính dương cuồn cuộn như cầu vồng, hóa thành một con bạch mãng sau lưng La Hồng. Sắc mặt Âu Dương Chiêu hơi thay đổi, xuất một quyền đẩy sáu chuôi sát châu kiếm ra, khí huyết trên người dâng lên như một cơn lốc nhỏ. Tên tuổi của La Hồng, hắn ta sao có thể không biết? Chưa nói đến việc bây giờ La Hồng đã là đệ tử của phu tử, chiếm hết sự kiệt xuất của thiên kiêu ở Tắc Hạ học cung, mà chỉ tính riêng việc hắn liên tục giết tám thiên tài kim chướng vương đình trên đường đá bách luyện, trong đó có cả thiên kiêu trên hoàng bảng thì danh tiếng cũng đã như sấm dậy rồi. Âu Dương Chiêu sao dám xem thường? Cơ thể của hắn ta lui lại cực nhanh, bắt đầu kéo dài khoảng cách với La Hồng. Hoàn Nhan Liệt Hỏa cũng chết trong tay La Hồng. Âu Dương Chiêu hắn ta nếu liều mạng, sợ cũng chỉ có một con đường chết. Song quyền hung hăng ném ra, cuốn lên khí lãng mạnh mẽ, đẩy sáu chôi sát châu kiếm về phía trước người La Hồng. Mà La Hồng cầm cổ kiếm địa giao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu chôi sát châu kiếm ổn định thân hình, lại lần nữa nhanh chóng lướt đến. La Hồng giơ tay lên, lại có bốn chôi sát châu kiếm lướt nhanh tới. Mười chôi sát châu kiếm giao thoa cuốn quanh vô cùng phiền phức, làm cho Âu Dương Chiêu ngũ phẩm phải cố hết sức mới ngăn cản được. La Hồng, ta chính là nhi tử của ngự sử tam phẩm Âu Á Phi ở Đế Kinh, cũng chính là phó thống lĩnh ngự lâm quân. Ngươi dám động đến ta? Âu Dương Chiêu thật sự hơi kinh hãi. Hắn ta chưa hề gặp kiếm tu giống như La Hồng, chưa tới ngự kiếm tứ phẩm đã có thể chế ngự 10 thanh phi kiếm, chưa bàn tới uy lực, chỉ vẻn vẹn hình tượng bên ngoài thôi cũng đã rất dọa người rồi. Cộng với việc La Hồng cầm cổ kiếm địa giao, sát cơ lúc nào cũng có thể tập trung vào hắn ta, khiến cho thân thể hắn ta ớn lạnh từng trận. Động tĩnh nơi này dường như thu hút không ít sự chú ý. Nơi xa, cửa lớn các cung điện mở ra. Tiêu Nhị Thất đeo đao bên hông, thò đầu nhìn ra bên ngoài cửa cung, vừa nhìn thấy La Hồng đang đè ép đánh Âu Dương Chiêu, liền vô cùng ngạc nhiên. Âu Dương Chiêu này không có mắt lại đi trêu chọc tên kia, cũng không biết có tên trong bổn bồn, một hay không. Một ý chỉ quyển sách ra người của La Hồng. Ngô Mị Nương trong cung kiếm tu cũng đi ra, nàng ta vừa nhìn liền thấy La Hồng khống chế sát châu kiếm, trong mắt xinh đẹp lập tức trợn tròn. Ngự kiếm lục phẩm. Không, không đúng. Ngự kiếm chỉ có thể khống chế một thanh kiếm, có thể trường khống nhiều thanh phi kiếm chỉ có kiếm tu tứ phẩm ngự kiếm cảnh mới có thể. La Hồng là ngự kiếm tứ phẩm, không có khả năng. Ngô Mị Nương không tin, hôm qua mới vừa đột phá thất phẩm thế kiếm, hôm nay đã lên tứ phẩm sao? Ngô Mị Nương có thiên bẩm về kiếm đạo rất nhanh liền phát hiện điểm khác biệt, bởi vì uy lực của những phi kiếm kia quá thấp. Không chỉ hai người bọn họ, những thiên tài khác trong cung điện đều đi ra xem. La Hồng, đệ tử mà phu tử vừa thu nhận, vậy mà ngày đầu tiên trở thành đệ tử của phu tử liền hành hung trong Tắc Hạ học cung. Có mấy bóng người nhìn thấy Âu Dương Chiêu đang bị đè đánh, sắc mặt hơi thay đổi,

La Hồng nói khẽ, âm thanh không lớn, nhưng khi nó truyền ra trên Tắc Hạ học cung cũng khiến tâm tư không ít người gợn sóng, xôn xao dư luận. Thật ngông cuồng. Nhưng, giữa những lời này lại tràn đầy bất đắc dĩ. Là thiên tài từ khắp nơi tới, bọn họ đương nhiên biết rõ La Hồng gặp phải chuyện gì, trước đó có bao nhiêu người muốn giết La Hồng, mà La Hồng đã đối mặt với nguy hiểm thế nào. Khi đó, Vương Pháp Đại Hạ ở đâu? Nhưng bây giờ, vị quận chúa này đang dùng Vương Pháp Đại Hạ để dọa nạt La Hồng, điều này quả thực có chút nực cười. Làm càn, một tiếng quát lớn vang lên, một thanh niên bước ra ngoài, nhìn chằm chằm vào La Hồng. Sao ngươi dám nói chuyện như thế với quận chúa Trường Bình? La Hồng nhìn chằm chằm vào người thanh niên này, nheo mắt lại. Giọng nói của ngươi có hơi quen tai, lúc trước ngươi nhắc nhở Hoàn Nhan Sa Cổ, là ngươi sao? La Hồng âm u nói. Nói cho ta, tên của ngươi. Vẻ mặt của thanh niên thay đổi, hắn ta không nói. Quận chúa Trường Bình nhìn chằm chằm La Hồng, chiếc váy đỏ rực phiêu đãng trong gió, không nói gì nữa. Ở phía xa, hai mắt Tiêu Nhị Thất sáng lên, tựa vào cột ở cửa cung điện, cười to nói, người này tên là Ngụy Nhàn, là cháu của vị Ngụy Thiên Tuế Can Tôn trong hoàng cung Đại Hạ. Khi Tiêu Nhị Thất nói ra lời này, bầu không khí trong quảng trường đột nhiên biến đổi. La Hồng nhìn về phía Tiêu Nhị Thất, Tiêu Nhị Thất nghịch ngợm trừng mắt với hắn. La Hồng hiểu ý cười một tiếng, khẽ gật đầu với Tiêu Nhị Thất, sau đó lấy sách ra người ra, viết tên của Ngụy Nhàn vào cột đối tượng mục tiêu. Tiêu Nhị Thất có chút phấn khích, đã xuất hiện, cuốn sách nhỏ của Lạc Hồng công tử đã xuất hiện. Cất tập sách ra người đi, La Hồng liếc nhìn Tiểu Đậu Hoa, ngoắc ngoắc tay, đuổi theo. Sau đó, áo trắng tung bay, mang theo huyết khí nửa người, dẫn theo Tiểu Đậu Hoa đang ôm kiếm đi về phía bên ngoài cung điện. Khi La Hồng tới gần, quận chúa Trường Bình cùng rất nhiều thiên tài của Đại Hạ, theo bản năng nháo nhào nghiêng người nhường ra một con đường cho hắn. Và ngày này, La Hồng dùng một kiếm giết người tại Tắc Hạ học cung, dẫn theo Tiểu Đậu Hoa thong dong xuống núi. Không ai dám ngăn cản. Chương 167, ánh sáng của con đường chính đạo. Một, Tiểu Lâu Xuân Phong, phu tử đang đánh cờ cùng Lý Tu Viễn. Trên bàn cờ, rất nhiều quân trắng đen nằm chi chít khắp nơi. Đối với những chuyện xảy ra trước cung Tà Tu, bọn họ cũng đã biết rõ. Ngày đầu tiên vào Tắc Hạ học cung đã giết một học sinh, tiểu sư đệ này cũng thật giỏi. Lý Tu Viễn cười nói, đánh một nước. Chúng ta tu nho không phải tu Phật. Chúng ta không chủ trương bỏ xuống đầu đao, lập địa thành Phật. Cái chúng ta yêu cầu chính là cái bản tâm, theo đuổi sự chính trực của thiên địa, tâm niệm khác biệt sao có thể tâm tư hạo nhiên. Một, hơn nữa, tiểu tử La Hồng cũng không giết người vô tội. Một tâm tư hạo nhiên, lòng dạ chính trực, ngay thẳng. Tiểu kiếm thị đi theo sau lưng La Hồng tên là Diêu Tĩnh, là con gái của Diêu Ngự Sự ở Đế Kinh. Phu tử mỉm cười, nhặt một quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ, lại nhanh chóng vung tay áo, nhặt quân cờ vừa đặt xuống kia lên, sau khi trầm tư suy ngẫm liền đổi một vị trí khác. Lý Tu Viễn thấy hành vi khi đánh cờ của sư phụ thật quái lạ, ngạc nhiên về thân phận của Diêu Tĩnh, liên tưởng đến Âu Dương Chiêu đã chết, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Con gái của Diêu Ngự Sử sao? Đúng là đáng tiếc, Diêu Ngự Sử không sợ cường quyền, dám vạch tội, lại rơi vào thảm cảnh cả nhà bị chém đầu. Lý Tu Viễn thở dài, phu tử mỉm cười, tiểu cô nương này là do Trương Hoài Nghĩa cứu. Trương thủ phụ, Lý Tu Viễn sững sờ, sau đó, không nói lời nào, lầu nhỏ lại yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, giọng nói của Lý Tu Viễn lại vang lên lần nữa. Phu tử, còn chuyện tiểu sư đệ giết người thì tính sao? Tiểu sư đệ ngươi giết chết người này, e rằng sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Phu tử cười khẽ, đừng lo lắng, dù hắn giết sạch một nửa thiên hạ cũng không thành vấn đề. Nếu thực sự không được, trở về Tắc Hạ học cung, lão phu sẽ bảo đảm hắn không có việc gì. Tiểu tử kia có câu nói không sai, trở thành đệ tử của phu tử, chẳng lẽ là để bị sỉ nhục. Người ấy, La Hồng nữa cũng đều là những kẻ không biết nhẫn nhịn. Lý Tu Viễn nhặt quân đen lên, mỉm cười. Phu tử đừng nói lung tung, ta là người khá hòa nhã mà. Tắc Bắc, bầu trời đầy cát vàng, mây đen cuồn cuộn, gió rít gào thét không dứt, tiếng chém giết vang vọng khắp mặt đất. Binh lính đông nghịt lao nhanh ra, như sóng ào ào từ biển cả mênh mông, hai bên va chạm nhau. Có võ tu khí huyết kinh thiên, hoành hành không người có thể cản giữa hai quân, chém giết quân địch, mỗi lần ra tay là một đống lớn người ngã xuống. Hòa chết hết mà cỏ cũng chẳng còn. Một câu này có nghĩa là diệt sạch không trở lại, gần giống với câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vô số xác chết rải rác, máu chảy vương vãi khắp nơi. Một trận chiến lớn kết thúc, hai quân rút lui, chỉ còn lại từng cỗ thi thể nằm dưới gót ngựa. Trên bức tường thành nguy nga, cổ kính, chỉ chít vết đao, vết kiếm và lỗ mũi tên. Một bóng người mặc áo giáp đen đang đứng, nhìn chằm chằm vào vùng đất hoang vu rộng lớn bất tận. Phía sau ông, từng vị thủ lĩnh của Tắc Bắc cưỡi ngựa dương đao. Đại quân Kim Trướng Vương Đình, lui. Một người nam nhân có mấy phần nho nhã cởi bỏ mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt dầm mưa dãi nắng, ôn hòa nói. Lần này, Kim Trướng Vương Đình dường như thực sự tức giận suất 100. không quân đến chiến đấu ở Thiên Đãng Nguyên. Một người đàn ông vạm vỡ với phần thân trên đỏ rực, trên cơ thể đầy vết đao kiếm, lại thoải mái cười to. Ha ha, còn có thể là vì cái gì nữa? Còn không phải là do tin tức từ đại hạ truyền về, ở trên đường đá bách luyện trong Tắc Hạ học cung, công tử đã giết sạch tất cả thiên tài của Kim Trướng Vương Đình. Sau khi đám thiên tài kia của Kim Trướng Vương Đình chết, vương tộc của Kim Trướng Vương Đình đã vô cùng tức giận. Quan trọng hơn là Hoàn Nhan Sa Cổ đứng thứ 10 trên thiên bảng cũng bị công tử lập bẫy giết chết. Cơn sóng gió này của công tử, thật là con mẹ nó đặc biệt hay ho mà. La Hậu quay đầu lại liếc mắt nhìn đại hán, ý cười trên mặt gã dần dần trở nên xấu hổ, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tên tiểu tử La Hồng đó quả thực đủ hung ác. Lúc đầu, ta chuyển Tắc Hạ học cung đến huyện An Bình để gây một chút áp lực cho La Hồng, để nó từ từ trưởng thành trong áp lực, không ngờ tới. Nó lại dứt khoát giết chết toàn bộ thiên tài của Kim Trướng Vương Đình. Quả thực không ngờ, việc lão Trần nói nó có thiên phú tu luyện rất mạnh kia, hiện giờ xem ra đúng là mạnh thật. Vị tướng quân nho nhã khẽ cau mày, công tử có thiên phú mạnh là điều tốt, Kim Trướng Vương Đình bởi vậy mà tức giận, thẹn quá hóa giận, xuất binh tới đánh cũng không đáng sợ, chỉ sợ là vị Huyền Ngọc Phi trong cung kia âm thầm chơi trò ngáng chân thôi. Trên chiến trường, đau thật, thương thật thực ra không quá đáng sợ chính là ám tiễn sau lưng khó phòng. Các tướng sĩ xung quanh cũng im lặng. Không vội, bây giờ La Hồng bái nhập dưới trướng phu tử, không dễ chết như vậy đâu. Tạ trái lại muốn xem hạ gia định bày trò gì. Lão tử sẽ im lặng chờ xem. La Hậu nói. Ông đặt bàn tay phủ đầy vết chai lên trên bờ chắn tường thành, ánh mắt sáng quắc nhìn vùng đất khói lửa nổi lên, bốn phía đầy cát vàng bên ngoài thành. Cùng lắm thì lão tử rút đao, ra khỏi Tắc Hạ học cung, đi xuống Đông Sơn, đi ngang qua vùng đất trống giữa lưng chừng núi. Sau khi loại bỏ một lượt mấy tên hộ đạo giả nhắm mắt dưỡng thần, đón Triệu Đông Hán đi, La Hồng trực tiếp rời đi. Một lúc sau, quận chúa Trường Bình mặc lễ phục màu đỏ đứng trên núi vội vàng dẫn theo người chạy tới vùng đất trống giữa sườn núi. Mà La Hồng đã sớm mang theo tiểu kiếm thị nhát gan kia, biến mất ở trong rừng đào thạch kính. Một người đàn ông lớn tuổi mặc tố y lập tức xuất hiện bên cạnh quận chúa Trường Bình, nhìn quận chúa với vẻ mặt tràn đầy giận dữ, không khỏi nhíu mày nói, quận chúa, có chuyện gì vậy? Tên La Hồng kia đã giết Âu Dương Chiêu ở trong học cung. Mặt quận chúa lạnh tanh, nói. Chương 168, ánh sáng của con đường chính đạo, 2. Sau khi dứt lời, từng vị hộ đạo giả nhao nhao mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lại. Lão nhân mặc tố y không khỏi sửng sốt, mới là ngày đầu tiên nhập học mà kẻ này đã ra tay giết người trong học cung rồi sao? Quận chúa nghiến răng nghiến lợi, thiên hà tiền bối, trước khi La Hồng xuống chân núi, đi bắt hắn trở lại. Lão già mặc tố y vội vàng lắc đầu khi nghe câu nói đó. Quận chúa, không được. Bây giờ, La Hồng đã là đệ tử của phu tử, nơi này lại thuộc phạm vi của Tắc Hạ học cung, dám động vào đệ tử của phu tử, cho dù là cao thủ nhất phẩm cũng không dám. Chỉ có điều là ra khỏi Đông Sơn cũng tốt, phu tử sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài học cung. Nhưng La Gia có Hóa Long kiếm và viên hạt tử tọa chấn, cũng không dễ động tay vào. Hơn nữa, La Hồng chính là con trai của La Nhân Đồ, muốn ra tay với hắn cũng phải tính toán kỹ càng. Quận chúa Trường Bình cũng bình tĩnh lại, vậy thì Âu Dương Chiêu chết vô ích rồi. Lão già mặc tố y lắc đầu, cười nói, đương nhiên, nếu quận chúa tức không nhịn nổi, muốn dạy dỗ La Hồng, thật ra cũng vẫn có cách khác. Mắt quận chúa Trường Bình sáng rực lên, liếc nhìn lão giả mặc tố y hỏi, thiên hà tiền bối có cách gì? Mau nói ra đi. Sở dĩ Tắc Hạ học cung được gọi là thánh địa tu hành, có thể thu hút thiên tài từ khắp nơi nườm nượp mà tới. Ngay cả những thiên tài của Kim Trướng Vương Đình cũng không ngại tiến sâu vào trại địch. Ngoại trừ kinh điển của Bách Gia trong Tắc Hạ học cung, lễ rửa tội từ ý chí của Trung Thánh, còn một nơi đáng giá được xưng là. Lão nhân mặc tối nói, theo như lời nhắc nhở của ông ta, quận chúa Trường Bình dường như đã đoán được điều gì đó. Thiên hà tiền bối nói, hẳn là học hải bí cảnh của Tắc Hạ học cung. Chính xác, lão nhân mặc tối y gật đầu. Thư sơn có đường, học hải vô nhai, một, học hải bí cảnh là báu vật của Tắc Hạ học cung. Các thiên tài đều khao khát chỗ đó, bởi vì ở trong học hải bí cảnh, họ có thể cải thiện những khiếm khuyết khi tu hành và thậm chí có cơ hội lấy được truyền thừa của Bách Gia. Một y nói, núi sách cũng có đường để lên nhưng biển học thì là vô bờ bến. Hơn nữa, học hải bí cảnh là một nơi bị niêm phong, ngay cả phu tử cũng không thể kiểm soát được. Ở đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Tuy vậy, học hải bí cảnh của Tắc Hạ học cung đã bị đóng kín rất nhiều năm, không biết khi nào nó sẽ mở ra. Quận chúa cau mày, nói. Lão nhân mặc tố y cười, ánh mắt sâu xa và đầy ẩn ý. Dưới gầm trời này, bí cảnh không chỉ có học hải bí cảnh. Ti Thiên Viện cai quản một cái bí cảnh, được gọi là Thiên Cơ bí cảnh. Bằng sự cưng chiều của thái tử dành cho quận chúa, chỉ cần quận chúa mở lời, thái tử chắc chắn sẽ hạ lệnh cho Thiên Ti Viện sắp xếp di chuyển Thiên Cơ bí cảnh đến bên ngoài huyện An Bình. Chúng ta lấy Thiên Cơ bí cảnh làm mồi nhử, đến lúc đó dù cho La Hồng biết rõ chỗ này có nguy hiểm cũng nhất định vào cuộc thôi. Về phần bên trong bí cảnh sẽ xảy ra chuyện gì, quận chúa có thể tự mình bố trí. Câu nói của lão nhân Mặc Tố Y khiến đôi mắt của quận chúa ngày càng sáng hơn. Thật sự có thể chứ? Thái tử Gia Gia sẽ vì ta an bài bí cảnh đến huyện An Bình ư? Nội tâm của quận chúa có chút không tin. Lão nhân Mặc Tố Y lại không nói gì thêm. Thái tử di chuyển bí cảnh, trong đó còn có các nguyên nhân khác, không chỉ vì riêng quận chúa. Đi, Thiên Hà tiền bối, đưa ta hồi cung, ta muốn gặp Thái tử Gia Gia. Quận chúa Trường Bình suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng nói. Bất kể như thế nào, nàng ta cũng muốn thử một lần. Trong khoảnh khắc tiếp theo, phía trên sườn đồi, một chiếc xe ngựa bay lên không trung. La Hồng đương nhiên không rõ về cuộc trò chuyện diễn ra ở trên sườn đồi. Hắn đưa Tiểu Đậu Hoa và Triệu Đông Hán trở lại La Phủ. Tiểu Đậu Hoa đi thẳng vào phòng, vùi đầu vào gối, nàng cần bình tĩnh lại. Triệu Đông Hán biết những gì đã xảy ra ở trong Tắc Hạ Học Cung, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ở trong vương triều Đại Hạ, tên tuổi của Diêu Ngự Sử được rất nhiều người biết đến. Ông là một trong số ít những vị quan chịu lắng nghe dân chúng, ngay thẳng và chính thực, dám nói và dám luận tội quan viên. Đáng tiếc là ông bị kẻ gian hãm hại, rơi vào cảnh cả nhà bị chém đầu. Huống hồ, theo ý kiến của Triệu Đông Hán, Âu Dương Chiêu muốn bắt nạt Tiểu Đậu Hoa, công tử giết hắn ta thì có lỗi gì? Chẳng lẽ lại bảo công tử trơ mắt nhìn Tiểu Đậu Hoa bị bắt nạt? Nếu lúc đó đổi lại là Triệu Đông Hán, hắn ta đã rút đao ra chém chết rồi. La Hồng về tới phòng, Triệu Đông Hán đảo mắt rời khỏi phủ đệ. Triệu Đông Hán ra khỏi La Phủ, chạy nhanh trên con đường dài. Chẳng bao lâu, hắn ta đã đến quán trà bị nhóm khách giang hồ vây chật như nêm cối. Vừa vào quán trà, đã không còn chỗ trống. Triệu Đông Hán thản nhiên đứng sang một bên, lắng nghe tin tức từ đám khách trong quán. Tin tức vừa mới truyền tới, hôm nay là ngày đầu tiên của Tắc Hạ Học Cung. Lạc Hồng công tử đã ra tay giết người trong học cung, không những thế người chết còn là con trai của một vị ngự sử. Hơn nữa, tư chất của con trai vị ngự sử kia cực cao, nhưng không hiểu sao lại khiêu khích Lạc Hồng công tử, bị một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, thật là quá mức thê thảm. Nói thật, việc liên tiếp giết chết 8 thiên tài người Hồ trên đường đá bách luyện của Lạc Hồng công tử rất đáng được biểu dương và khen ngợi. Nhưng hành động hôm nay thực sự là hơi có chút quá mức, giết con trai của mệnh quan triều đình thì cũng có hơi không nói đạo lý, giết chóc quen tay. Người kể chuyện nói, chương 169, ánh sáng của con đường chính đạo, 3, bên dưới cũng xôn xao, tiếng phụ họa không khỏi nổ vang. Triệu Đông Hán sắc mặt run run một hồi, nghiến răng nghiến lợi, hắn ta biết tin tức công tử giết người trong Tắc Hạ Học Cung nhất định sẽ truyền ra, đến lúc đó thanh danh của công tử sẽ lại bị phá hủy. Bây giờ, thực lực của lão Triệu ta không bằng công tử, không thể bảo vệ an toàn tính mạng cho công tử, đã như vậy, danh dự của công tử sẽ do lão Triệu ta duy trì. Triệu Đông Hán đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên tia sáng, khí huyết của võ tu thất phẩm phun trào, hắn ta hét vào mặt người kể chuyện trên sân khấu. Người nói láo. La Hồng về tới phòng, hắn thay chiếc áo trắng dính máu, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lưu chuyển khí tà sát, củng cố căn cơ bây giờ đã tăng lên cảnh giới tu vi địa sát lục phẩm. Bất trí bất giác, La Hồng hắn cũng đã là một người tu hành lục phẩm. Lần này khi bước vào Tắc Hạ Học Cung, La Hồng đã thu hoạch được rất nhiều, gõ chuông 306 lần, tướng thánh nhân đã ngưng tụ trong đan điền của hắn. Hiệu quả của thứ đồ chơi này cũng không tệ. Mặc dù nó làm cho hình tượng của hắn khác một trời một vực với nhân vật phản diện, nhưng mà chí ít nó đã trợ giúp hắn kích thích ma kiếm Atula, ngưng tụ 72 viên sát châu, tu vi của hắn cũng tự động tiến vào cảnh giới địa sát. Có thể nói, La Hồng vẫn rất hài lòng với vụ thu hoạch lần này. 72 hạt sát châu đã khách tán đan điền, khiến sức chứa sát khí trong đan điền của La Hồng trở nên vô cùng lớn. Lúc đầu, bằng cách ngưng tụ 8 viên sát châu để tạo thành sát hoàn, hắn có thể tấn cấp lục phẩm. Tuy nhiên, La Hồng gắng gượng ngưng tụ 72 viên, hình thành 72 viên sát châu mới vào địa sát. Điều này khiến sức chứa sát khí trong đan điền tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Với dung lượng đan điền khổng lồ như vậy, muốn chứa đầy tà sát khí, cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Chỉ vẻn vẹn dựa vào khí âm sát ẩn chứa trong cơ thể con người để lấp đầy, sợ là không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đây cũng là một vấn đề khá đau đầu. Tâm trí khẽ chuyển, trong tay La Hồng nhiều ra một cái bình ngọc màu đen. Cố bản bồi nguyên chuyển sát đan. Không biết viên thuốc này có hữu dụng hay không nữa. La Hồng suy nghĩ một chút, đổ một viên đan dược từ bình ngọc ra. Đan dược màu nâu đen, trên đó có những đường vân màu máu, trông hơi kỳ dị. Hắn đưa đan dược tới gần, hít hà, hương vị có hơi cay độc. Hắn bỗng nhiên nhét đan dược vào trong miệng, nuốt thực xuống bụng. Đột nhiên, viên đan dược trong bụng phút chốc nổ tung, giống như một cái bếp lò, hơi nóng lập tức tỏa ra dọc theo tứ chi của La Hồng. Hai mắt của La Hồng đột nhiên ngưng lại, áo trắng trên người hắn không gió mà bay. Máu tươi trong cơ thể như sôi sùng sục, đang không ngừng lưu chuyển, giống như sấm sét. Giờ phút này, La Hồng hơi sững sờ, chủ yếu là bởi vì công hiệu của loại thuốc này, hơi bá đạo. 2 viên bì đồng, 4 viên thiết cốt, 5 viên 6 viên võ tiên khốc, La Hồng vẫn nhớ như in lời giới thiệu của loại thuốc này. Lúc này, cảm giác được khí huyết trong cơ thể sôi trào,

La Hồng đã xuất hiện ở trong không gian của Thiên Địa Tà Môn. Đây là lần đầu tiên La Hồng tiến vào không gian Thiên Địa Tà Môn trong Thanh Đồng Tà Lệnh. Tuy trước đó La Hồng đã từng đến nơi này thông qua Hắc Thiết Tà Lệnh, hai thứ này vẫn có chút khác biệt. Điểm đầu tiên là số lượng người ở đây đã giảm đi. Nhân số trong Thanh Đồng Tà Lệnh ít hơn một nửa so với Hắc Thiết Tà Lệnh. Hơn nữa, La Hồng còn có thể thấy được phía trên Thiên Địa Tà Môn có treo một bảng cáo thị, trong bảng cáo thị là đủ loại nhiệm vụ tà ác. La Hồng nhìn chằm chằm bảng cáo thị trong chốc lát, sắc mặt có chút cổ quái. Nhiệm vụ địa bảng, đánh chết La Hồng, tấm gương chính nghĩa trong huyện An Bình, khen thưởng nhiệm vụ, thưởng 100 sợi bản nguyên sát quang, thăng cấp lên tư cách Bạch Ngân Tà Lệnh. La Hồng, con trai Tắc Bắc đại tướng quân La Hậu của Vương triều Đại Hạ, cháu của Trấn Bắc Vương La Cuồng. Tấm gương tốt về chính nghĩa trong huyện An Bình, thiên phú yêu nghiệt, là thất phẩm nhưng có thể giết ngũ phẩm, có năng lực tác chiến vượt cấp, gõ chuông thánh nhân 360 lần, được ý chí của thánh nhân tẩy rửa, ý chính dương trên người nồng đậm, nghi ngờ là nho thánh chuyển thế, nên đặc biệt treo thưởng trên địa bảng. La Hồng thấy nhiệm vụ giết chết chính mình, sao lại thấy được giới thiệu về chính mình, mặt tức khắc đen như đít nồi. Nho thánh chuyển thế, ngươi mới là nho thánh chuyển thế, cả nhà ngươi đều là nho thánh chuyển thế. Bản công tử chính là bại hoại được chứng nhận đàng hoàng đấy có biết không hả? Thiên Địa Tà Môn có mắt không tròng này, tà môn rác rưởi này sớm hay muộn cũng có ngày xong đời. La Hồng tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch. Dưới Thiên Địa Tà Môn, có không cái tên phía trên đỉnh đầu của mấy bóng người sáng lên. Rất hiển nhiên, đó đều là những tà tu nắm giữ Thanh Đồng Tà Lệnh ở không xa huyện An Bình. Bình tĩnh lại, La Hồng nhìn lướt qua, phân tích tình hình. Về cơ bản, hắn cũng hiểu được, nhiều người nắm giữ Thanh Đồng Tà Lệnh như vậy, cũng đều nhìn thấy nhiệm vụ trên địa bảng, muốn tới giết hắn hẳn. Nếu không, chỉ với việc hiện giờ Tắc Hạ Học Cung tồn tại ở huyện An Bình, thì đám tà tu của Thiên Địa Tà Môn này muốn tới gần hắn cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Phu tử nắm giữ Tắc Hạ Học Cung dù sao cũng là nho tu, Lý Tu Viễn còn là Trạng Nguyên đương triều, hội tụ chính khí Trường Hà, có thể nói là khắc tinh của tà tu. Đúng thật là không muốn sống. Khoảng thời gian này đã chết nhiều tà tu như vậy rồi, nhưng vẫn có tà tu như che giá măng mọc muốn giết ta. La Hồng nheo lại mắt, trong lòng nổi lên tính toán, tầm mắt dừng ở phần thưởng kia, 100 sợi bản nguyên sát quang. Có lẽ là do phần khen thưởng này đã hấp dẫn đám tà tu đó. La Hồng xoa xoa đầu, cảm giác mình thật không xứng với cái danh tà tu, sát quang này là thứ gì vậy? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 171, ngươi, tân nho thánh chuyển thế, hay, so với đám tà tu đồ Tam Đa, hồ chỉ thủy của Hắc Thiết Tà Lệnh, thì tà tu của Thanh Đồng Tà Lệnh cẩn thận hơn rất nhiều, chẳng thấy ai giao lưu với nhau. La Hồng muốn hỏi cũng không có chỗ hỏi. Nhưng mà, có thể xác định được, sát quang hẳn là bảo vật có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành của tà tu. Nghĩ vậy, La Hồng trở tay nhận lấy nhiệm vụ giết chính mình. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, thân phận huyết linh cơ bên trong Thanh Đồng Tà Lệnh của hắn liền hiện lên bảng cáo thị. Nếu lúc này ta ra khỏi thành, có phải sẽ có một đống lớn tà tu vây giết ta không? La Hồng nheo mắt lại. Có thể nắm giữ Thanh Đồng Tà Lệnh, tu vi hẳn là đều không yếu, ít nhất đều là từ thất phẩm trở lên. Mà những kẻ đã biết La Hồng có thể giết được tà tu ngũ phẩm, vẫn còn dám ra tay. Tu vi hẳn là đều thuộc hàng ngũ phẩm hoặc ngũ phẩm trở lên. Nguy hiểm, hẳn là vẫn có chút nguy hiểm. Có điều, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Ánh mắt La Hồng lập lòe như ánh sao. Hắn tiếp tục nhìn lướt qua bảng cáo thị, nhanh chóng tìm được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàng bảng, báo hành tung của La Hồng ở huyện An Bình, khen thưởng nhiệm vụ. 5 viên tụ sát đan, nhìn đến nhiệm vụ này, La Hồng cười. Sau một lúc suy tư, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời thông qua Thanh Đồng Tà Lệnh, viết hồi đáp xuống. Hồi đáp này có khiến tà tu nào tin tưởng hay không? La Hồng không biết. Tối nay, La Hồng sẽ ra khỏi thành đi về phía thôn Cây Sơn, viếng tế hai hộ vệ đã chết của hắn. Trong trà lâu, vết sẹo trên mặt Triệu Đông Hán liên tục động đậy do tâm tình kích động. Hắn ta căm phẫn gạt người kể chuyện sang một bên, cất giọng trầm bổng kể về hành vi nhân nghĩa của công tử nhà mình. Hắn ta kể lại việc Âu Dương Chiêu ra tay đùa giỡn Tiểu Đậu Hoa, rồi đến ân oán giữa hai người. Tiếp đó là hành vi hãm hại Trung Ương Chấn Động của Âu Dương gia vô cùng rành mạch. Cuối cùng, đưa ra kết luận, công tử giết Âu Dương Chiêu hoàn toàn là vì báo thù cho Diêu gia đã chết vì hàm oan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán trà lặng im không tiếng động. Trên khuôn mặt của rất nhiều khách giang hồ khó nén được sự phẫn nộ. Chẳng ai ngờ được, giữa chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Quả nhiên, là tấm gương tốt chính nghĩa của huyện An Bình, sao Lạc Hồng công tử lại có thể sẽ vô duyên vô cớ giết người. Công tử nhà ta, làm việc quang minh lỗi lạc, tâm địa thiện lương, lòng dạ ngay thẳng. Những người công tử đã giết trước giờ vốn đều đáng chết. Công tử nhà ta lạm sát kẻ vô tội khi nào? Đôi mắt của Triệu Đông Hán rưng rưng, nói. Toàn bộ trà lâu đều bị hắn ta thuyết phục. Trong lúc nhất thời, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Cuối cùng Triệu Đông Hán cũng đã làm được một điều mà bản thân hắn ta cảm thấy vui sướng, cảm nhận được sự vui sướng đến từ giá trị nhân sinh của chính mình. Nếu không có cách nào bảo hộ thân thể công tử, vậy hắn liền bảo hộ thanh danh cho công tử vậy. Đế kinh. Lúc ngự sử tam phẩm Âu Dương Phi biết được tin tức, cả người sụi lơ ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Con của ông ta, Âu Dương Chiêu, tiền đồ rộng mở, lại chết thảm ở huyện An Bình. Rõ ràng là tới Tắc Hạ học cung tu hành, lại bị người giết chết ở trong học cung. Hơn nữa hung thủ đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật, không người khiển trách. Điều này làm cho Âu Dương Phi vạn phần đau lòng. Thời điểm quận chúa mang tin tức này về, có bảo ông ta nén bi thương, nhưng mà, bi thương như vậy ông ta sao có thể nén được? Âu Dương gia của ông ta đời này chỉ có một đứa con trai duy nhất, La Hồng của La gia. Đôi mắt Âu Dương Phi đỏ bừng, nghe tiếng thê tử khóc giống, rơi lệ bên cạnh, lại càng tức giận đến run rẩy cả người. Ông ta thức suốt đêm viết ba bản tấu chương, buộc tội La Hậu, buộc tội Lý Tu Viễn, buộc tội phu tử. Hơn nữa còn cho người chuẩn bị xe ngựa, tiến cung, đi về hướng Huyền Ngọc Cung. Thâm cung, Trường Bình quận chúa được tiểu thái giám dẫn tới, gặp được thái tử một thân mãng bào thêu tứ trảo đang xử lý tấu chương. Thái tử hạ cực nhìn tấu chương của Âu Dương Phi, nghe Trường Bình quận chúa tự thuật cùng kiến nghị, cười xoa xoa đầu nàng, ánh mắt có chút thâm thúy. Thái tử ra ra, có thể chuyển thiên cơ bí cảnh đến bên ngoài huyện An Bình được không? Nếu không rời đến huyện An Bình, thì với bản tính không muốn đi xa của La Hồng kia, dọn đến bên ngoài huyện An Bình, hẳn là liền có thể hấp dẫn La Hồng đến. Trường Bình quận chúa nói, ta nhớ rõ quan hệ giữa thái tử ra ra và La Gia rất không tốt, Trường Bình nguyện ý giúp thái tử ra ra. Ánh mắt của Trường Bình quận chúa lấp lánh. Thái tử cười cười, không nói chuyện. Y mang theo Trường Bình quận chúa thanh thản bước đi trên hành lang dài, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, phía cuối hành lang dài, có vài tên thái giám thần sắc vội vàng bước tới. Điện hạ, Huyền Ngọc Phi có hồi âm tới. Tiểu thái giám khom người nói. Thái tử tiếp nhận thư, mở ra nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Tay y hơi run lên, chỉ trong nháy mắt, cả trang giấy liền bị bóp nát thành cho bụi. Thái tử xoay người, ôn nhu xoa xoa đầu Trường Bình quận chúa, ánh mắt nhu hòa như một trưởng bối hiền từ. Trường Bình thật là ngoan quá, ra ra đáp ứng con sẽ hạ lệnh cho Từ Thiên Viện đưa thiên cơ bí cảnh chuyển đến bên ngoài huyện An Bình. Có điều nếu La Hồng đã là kẻ tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, Trường Bình phải nhớ tự bảo vệ mình thật tốt. Tối nay đế kinh vẫn bình lặng, tin tức Âu Dương Chiêu chết trong Tắc Hạ học cung giống như một khối đá lớn ném vào mặt biển, tạo lên sóng gió động trời. Chương 172, ngươi Tân Nho Thánh chuyển thế 3. Trấn Bắc Vương phủ. Một bóng người cung kính đứng bên cạnh Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương La Cuồng, phụ thân La Hậu, râu tóc bạc trắng, nhìn bóng đêm, đôi mắt có vài phần thâm thúy. Lý Thiên Hà xui khiến Trường Bình quận chúa đi tìm thái tử đưa thiên cơ bí cảnh đến an trí đến bên ngoài huyện An Bình, đây là kế sách do lão phụ an bài. La Hậu tạo ra Tắc Hạ học cung cho con trai mình, thì lão tử cũng có thể đưa một cái bí cảnh cho cháu trai. Có điều, hẳn là thái tử cũng nhìn ra được nên mới chơi trò mượn đao giết người, báo tin tức cho Huyền Ngọc Phi, lần này chuyện về thiên cơ bí cảnh có thể nói là sẽ rất náo nhiệt đây. Trấn Bắc Vương nói. Bóng người kia nghe vậy tức khắc do dự. Vương gia, chúng ta có nên báo cho công tử một tiếng hay không? Bảo ngài ấy đừng tiến vào thiên cơ bí cảnh. Trấn Bắc Vương nghe vậy, chắp tay, trong đôi mắt đột nhiên nhớ lại hình ảnh trên đường đá bách luyện. La Hồng mang nửa tấm mặt nạ, nở nụ cười, tóc bạc áo trắng, một kiếm giết chết Hoàn Nhan Liệt Hỏa. Vàng cần luyện qua lửa. Thiên phú của tiểu tử La Hồng kia vượt xa người thường, nhưng thiên phú là một chuyện, có kinh nghiệm thực tế lại là một chuyện khác. Trấn Bắc Vương nói. Bóng người kia khom người, không nói câu nào. Mà ánh mắt Trấn Bắc Vương lập lòe, nhớ tới lời phu tử nói. Tức khắc nở nụ cười. Có lẽ, sau thiên cơ bí cảnh, ông nên chuẩn bị cho tiểu tử La Hồng thử tiếp xúc với các bộ hạ cũ mới được. La Hậu kia quá khờ, không trông cậy được, chỉ có thể trông cậy vào đứa cháu này mà thôi. Vào đêm, huyện An Bình, Triệu Đông Hán để mặt hồng quang trở lại La Phủ, vừa lúc gặp La Hồng lưng đeo kiếm, chuẩn bị ra cửa. Lão Triệu, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra khỏi thành một chút. Ra khỏi thành. Triệu Đông Hán để mặt hồng quang tức khắc bị gió lạnh thổi bay, nháy mắt tan thành mây khói. Công tử lại muốn xuất môn. Mỗi lần công tử xuất môn đều gặp phải tà ma, chỉ có tới Tắc Hạ học cung mới có thể yên tĩnh. Hiện giờ công tử lại muốn ra khỏi thành. Công tử ra khỏi thành làm chi? Triệu Đông Hán do dự trong chốc lát, hỏi. La Hồng nhìn Triệu Đông Hán, quyết định chọn lời nói dối thiện ý, dù sao hắn cũng không thể nói là mình đi câu cá, câu tà tu tới giết chính mình được. Triệu Đông Hán kia sợ là sẽ một phen nước mắt nước mũi ròng ròng ôm lấy chân hắn, không cho hắn ra khỏi thành. Cho nên, sắc mặt La Hồng có thêm mấy phần u buồn, nhìn phía trăng tròn vừa mới leo lên bầu trời đêm, thật sự có vài phần cảm xúc ngổn ngang, nói. Ra khỏi thành tới thôn Cây Sơn, viếng tế hai người hộ vệ đã vì ta mà chết. Những hộ vệ thay đổi quỹ tích sinh mệnh của ta. Triệu Đông Hán nghe vậy, tức khắc cảm động bưng kín miệng. Đêm dài, ánh trăng mờ ảo, trăng tròn như ẩn như hiện trong mây, khiến cho toàn bộ mặt đất không nhận được chút ánh sáng nào. Một chiếc xe ngựa đi ra từ La Phủ, chậm rãi chạy trong đêm tối, vó ngựa lộc cộc đạp trên nền đá xanh tạo nên thanh âm thập phần chói tai trong đêm. Triệu Đông Hán điều khiển xe ngựa, hướng về phía ngoài thành. Sắc mặt hắn ta có chút phức tạp, cảm xúc liên tục lên xuống. Sự nhân nghĩa của công tử làm hắn ta vô cùng cảm động. Sau khi gặp phải đám mã phỉ ở thôn Cây Sơn, hai hộ vệ của công tử bỏ mình, có lẽ đã mạnh mẽ kích thích công tử. Từ đó về sau, công tử liền bắt đầu tu hành, đặt chân lên con đường kiếm đạo, cho tới hôm nay đã trở thành đệ tử của phu tử trong Tắc Hạ học cung. Quả thực, hai thủ vệ kia đã thay đổi công tử rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là hai thủ vệ không tên không tuổi. Vậy mà bây giờ công tử còn có thể nhớ rõ bọn họ, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Triệu Đông Hán cảm động. Bên trong xe ngựa, La Hồng ngồi xếp bằng, cổ kiếm địa giao đặt ở trên đùi. Đối với việc Triệu Đông Hán cảm động, La Hồng không hiểu lắm, nhưng hắn cảm thấy nếu Triệu Đông Hán biết mình ra khỏi thành là vì hấp dẫn tà tu đến giết, có lẽ sẽ rơi nước mắt luôn mất. Có điều, đó không phải là nước mắt cảm động, mà là vì quá sợ hãi. Bởi vậy, La Hồng không nói cho Triệu Đông Hán mục đích thật sự khiến hắn ra khỏi thành. La Hồng nhắm mắt lại, vận chuyển kiếm khí trong cơ thể, đau đớn như xé rách trong kinh mạch truyền đến khiến hắn hơi nhíu mày. Thiên phú kiếm đạo của hắn quả nhiên vẫn tệ hại như trước, nhưng mà tệ thì cứ tệ đi, La Hồng vận chuyển kiếm khí, chồng chất kiếm khí lên những sát châu kiếm đã được hình thành trong đan điền. Tinh thần toàn thân đều được điều động để nghênh đón trận chiến tiếp theo. Bởi vì Tắc Hạ học cùng tọa lạc ở huyện An Bình nên ở bốn phía xung quanh huyện An Bình, tà ma không dám xâm nhập. Dù sao, phu tử của Tắc Hạ học cung là người có thể khống chế thiên địa, tà tu thiên địa tà môn một khi tới gần, sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Trừ phi là tà tu được chính thức công nhận, như vậy Tắc Hạ học cung sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa còn tạo cơ hội được học tập kinh điển của tà tu trong Tắc Hạ học cung. Có điều, hiện giờ ở bên ngoài huyện An Bình, từng bóng đen phi thân lên từ phía bên trong rừng rậm, càng ngày càng đi xa khỏi huyện. Thân cây lay động, lá bay xào xạc, phương hướng những thân ảnh đó lao xuống là thôn Cây Sơn. Tin tức tối nay La Hồng bí mật ra khỏi thành, đi về thôn Cây Sơn cúng tế thủ vệ đã chết vì hắn nhanh chóng lan truyền trong đám tà tu. Khi những tên tà tu nhìn thấy một cổ xe ngựa bí mật ra khỏi thành, trong mắt họ tức khắc bộc phát ra sát khí ngập trời. Những tà tu này trước đó vốn không quá tin tưởng tin tức được hồi đáp trên bảng nhiệm vụ kia. Dù sao, bây giờ có rất nhiều người muốn giết La Hồng. Nếu La Hồng vẫn tiếp tục ở lại trong huyện An Bình, có Tắc Hạ học cung, có Trần Thiên Huyền bảo hộ, an nguy của La Hồng tự nhiên là không có gì đáng ngại. Nhưng hắn lại bí mật ra khỏi thành. Chương 173, gã chỉ đến để đưa phần thưởng. 1. Tuy rằng đêm khuya tĩnh lặng, bí mật ra khỏi thành, nhưng là sao có thể giấu giếm được thiên địa tà môn có tai mắt ở khắp nơi? Hô hô hô. Trong ánh mắt của đám tà tu lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng lao đi. Những tên tà tu đã tiếp nhận nhiệm vụ trên địa bảng này giống như đã ngầm ước định với nhau, không tính động thủ ở bên ngoài huyện An Bình. Dù sao, chỉ mới ra khỏi huyện, một khi xảy ra chuyện chỉ cần La Hồng cầu viện, có lẽ Lý Tu Viễn cùng Trần Thiên Huyền vẫn có thể kịp đến. Rất nhiều tà tu cảm thấy, nếu La Hồng đã định đi thôn Cây Sơn, thì đó chính là địa điểm tốt nhất để ra tay. Huyện An Bình, huyện Nha, đèn đuốc sáng trưng. Một thủ vệ vội vàng chạy đến, giáp trụ bị hất lên xốc xách, sắc mặt có vài phần hoảng loạn. Lưu huyện lệnh đang uống trà, xem xét mấy đơn kiện. Lúc tên thủ vệ ở cửa thành này tiến vào, trong lòng Lưu huyện lệnh không khỏi đánh thót. Đã hơn nửa đêm mà thủ vệ còn vội vàng đến đây thế này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu huyện lệnh chấn định lại, hỏi. Thủ vệ kia khom người nói. Lưu đại nhân, vừa rồi La Hồng công tử và thủ vệ của ngài ấy đánh xe ra khỏi thành, thuộc hạ cảm thấy việc này kỳ quặc, đặc biệt tới bẩm báo. Cái gì? La Hồng ra khỏi thành? Lưu huyện lệnh nghe vậy, da mặt run lên. Hắn có nói ra ngoài làm gì không? Lúc này ra khỏi thành làm gì? Ở trong huyện An Bình, tánh mạng La Hồng là an toàn nhất. Một khi ra khỏi thành, đã không có Kiếm Hóa Long, lại không có Lý Trạng Nguyên, không có Tắc Hạ học cung. Rất nguy hiểm. Nghe nói thiên địa tà môn đã treo thưởng cho người có thể lấy mạng hắn trên địa bảng. Trước giờ, chỉ có mệnh quan triều đình tứ phẩm trở lên mới có tư cách ấy. Mặt Lưu huyện lệnh đen như đít nồi. Cứ luôn cảm thấy đêm nay chắc chắn xe không yên bình. Ngoài cửa, có bóng người bay nhanh vào, Lạc Phong khoác áo choàng đỏ đen, thần sắc nghiêm túc. La Hồng ra khỏi thành. Sắc mặt của Tử Vi cùng Phương Chính theo sau Lạc Phong, cũng vô cùng nghiêm túc. Lúc này ra khỏi thành, vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử La Hồng này thật quá lỗ mãng, hắn không biết hiện giờ có bao nhiêu tà tu muốn giết mình sao? Lạc Phong lắc đầu. Thủ vệ thủ thành kia hít sâu một hơi, nói. Ngay từ đầu, tiểu nhân cũng không cho. Nhưng là, La Hồng công tử nói cha ngài ấy chính là La Hậu ở Tắc Bắc. Tiểu nhân cũng không dám ngăn cản. Nhưng mà La Hồng công tử cũng nói. Ngài ấy biết thân phận bản thân đặc thù, cho nên mới cố ý chọn thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, bí mật ra khỏi thành. Ngài ấy đi tới thôn Cây Sơn, chỉ là để tế điện cho hai thủ vệ đã chết. Trong huyện nha hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu,